Vô thượng luân hồi, chương 928, 928, cũng không phải là ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bân thấy thanh niên áo trắng và cũng phát hiện Liễu Như Nguyệt. Tu vi của hai người đó đều không thấp, nhưng khi đứng trong đám đông thì lại yếu hơn rất nhiều người vì nơi này có quá nhiều cao thủ. Nhìn tới điểm cuối, người hái quả đã bị vây chặt dưới một vách đá. Đúng thật là lão già râu chữ bát, khắp người lão ta đều là máu. Triệu Bân có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn hít một hơi thật mạnh. Phải nói là lão già râu chữ bát cũng rất giỏi. Nhiều người vậy mà cũng không phát hiện. Lão ta lại tìm ra. Không chỉ mạng lớn mà còn rất may mắn. Có điều bây giờ thì chắc chẳng còn may mắn nữa rồi. Không ai được qua đây. Nếu còn qua đây thì ta sẽ hủy nó đấy. Lão già râu chữ bát lảo đảo. Máu không ngừng chảy ra từ miệng. Lão ta không ngốc. Tay cầm khư khư quả thiên linh. Bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát nó. Thứ trên tay lão ta giống như một quả bom. Không ai dám hành động nông nổi vì ai cũng muốn có quả thiên linh. Đưa cho lão phu. Ta đảm bảo ngươi sẽ được bình an. Chấm. Một người áo đen đưa tay ra. E rằng đưa cho ngươi xong thì ta sẽ chết nhanh hơn. Lão già râu chữ bát cười lạnh lùng. Quả thiên linh là bùa hộ mệnh của lão ta. Sao có thể tùy tiện giao ra? Nếu như giao ra thì sẽ bị người ta chặt thành tám khúc ngay. Lão ta vừa dứt lời thì ánh mắt của người áo đen liền lạnh đi. Đâu chỉ có hắn ta. Những người vây xung quanh cũng sát khí đằng đằng. Lúc này không biết có bao nhiêu người đang vây chặt lấy lão già râu chữ bát. Ai cũng muốn giết chết lão ta để giành lấy quả thiên linh. Chỉ cần lão già râu chữ bát sơ hở một cái là xong. Họ đều đã chọn sẵn vị trí rồi. Vứt qua đây. Triệu Bân không nói gì nhưng ánh mắt thì đã nói lên tất cả. Nếu không thì sao lại nói hắn và lão già râu chữ bát ăn ý chứ? Lão ta nghĩ như thế rồi đột ngột vung tay. Ném quả thiên linh ra. So với quả thiên linh thì cái mạng già của lão ta vẫn quan trọng hơn. Soạt, quả thiên linh vụt qua bầu trời. Bay về phía xa, quả thiên linh vừa chín nên còn phát ra hào quang. Lúc bay ra thì như có một tia sáng vụt qua. Tạo ra một đường cong tuyệt đẹp. Tất cả mọi người đều ngước nhìn. Trong mắt đảo theo hướng di chuyển của nó. Lúc này không ai còn chú ý đến lão già râu chữ bát nữa. Tất cả mọi người đều di chuyển. Dốc sức đuổi theo. Còn lão già râu chữ bát thì bị bỏ mặc. Lão ta nghiêng ngả đứng đó. Cũng không phải là ngốc. Triệu Bân không kiềm được mà mỉm cười. Đấy là cách giữ mạng tốt nhất. Quả thiên linh đã là của lão phu. Người áo đen chạy với tốc độ nhanh nhất. Lúc quả thiên linh còn chưa chạm đất thì đã bị kẻ đó bắt được rồi. Còn kẻ đó lại ngã lên một vách đá. Một tay nắm quả thiên linh. Mắt thì lạnh lùng nhìn quanh bốn phía. Khí thế cao thủ địa tạng đỉnh cao đột ngột xuất hiện. Ý của tên này rất rõ ràng. Ai dám giành thì ông nhất định sẽ không tha. Ẩm, choang, con người ấy à, chọn đúng tư thế thì uy cũng rất quan trọng. Giống như vị này, rõ ràng là không chọn đúng tư thế. Khí thế cực mạnh nhưng lại không có ai sợ hãi. Cả đám người ào ào xông lên. Kẻ trường, người đấm, đao quang kiếm ảnh rợp trời. Địa tạng đỉnh cao ngon lắm mà, ta cũng là địa tạng đỉnh cao đây. Ọc, ọc, người làm màu không đặt thường là người thê thảm nhất. Cách chương.